Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Hàn Phong phải thua. Đột nhiên, Hàn Phong có chút ước ao trong nguyên tác Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên. Ở vào thời điểm này, loại này không nói đạo lý mở đeo thủ đoạn, đúng là có thể giải quyết tất cả phiền phức. Nhìn dáng dấp chỉ có thể liều mạng đây. Hàn Phong thấp giọng nói rằng. Lâm Tiên nguyên bản khinh nhăn nheo mày liễu giãn ra. Nói, ngươi cho bản tôn xin lỗi. Lúc trước đáp ứng dư ngươi thê nữ điều kiện vẫn làm hiệu. Sau đó thì sao? Thanh Lân là thiên xà phủ thánh nữ. Con trai của ngươi là thiên xà phủ thánh tử. Hàn Phong ánh mắt châm chọc. Cũng thật là đánh cho một tay tính toán thật hay. Hàn Phong sau lưng triển khai cánh chim màu đen. Trong cơ thể tồn tại ba đóa dị hỏa. Giờ khắc này tất cả đều gia trì thiên yêu hoàng lửa. Thiên yêu hoàng tộc nhất thường dùng huyết mạch đấu kỹ. Trên thực tế đều là so với đấu kỹ thiên giai tồn tại. Cái này cũng là Hàn Phong duy nhất có thể lấy chống lại Lâm Tiên thủ đoạn. Lúc trước còn tự cho là vô bổ thiên yêu hoàng huyết mạch. Cũng đang phong thành sau khi lại một lần trở thành Hàn Phong nhánh cỏ cứu mạng. Hai người giao chiến cảnh tượng. Xuất hiện tại hắc giác vực tầm mắt mọi người bên trong. Đều là ánh mắt kính nể nhìn bầu trời. Đồng thời còn có chống cự chen lẫn ở trong đó. Thiên yêu hoàng huyết mạch. Lâm Tiên khiếp sợ đến. Nàng không nghĩ tới Hàn Phong đã vậy còn quá lớn mật. Dám khinh nhờn thiên yêu hoàng tộc những kia người điên huyết mạch. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hàn Phong cười nhẹ. Con ngươi hóa thành thanh hồng hai sắc. Giờ khắc này càng là quỷ dị sáng lên. Bàng bạc đấu khí tự Hàn Phong trong cơ thể dâng trào mà ra. Chợt lại là ở sau thân thể hắn không trung. Biến ảo thành một to lớn phượng hoàng hư tượng. Này phượng toàn thân hiện màu đen kịt. Làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Cái kia chồng phượng đồng xa xa nhìn chằm chằm Lâm Tiên. Một luồng kỳ dị uy thế cảm giác. Từ trên trời giáng xuống. Tại này cỗ uy thế bên dưới. Tựa hồ liền vùng thế giới này năng lượng đều là trở nên hơi hỗn loạn lên. Lâm Tiên không dám đợi chờ thêm. Lựa chọn trực tiếp ra tay. Hải yêu có 102. Lâm Tiên ra tay. Trường kiếm trong tay chém xuống. Hình như có hải yêu bóng mờ hiện lên. Hướng về Hàn Phong mạnh mẽ xông tới mà đi. Tượng thánh yêu hoàng chuông. Hàn Phong hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra từng đạo làm người hoa cả mắt dấu. Ấn, trong miệng đột nhiên truyền ra một đạo quát lạnh, tiếng quát hạ xuống, chỉ thấy được sau người khổng lồ kia hư huyễn hắc hoàng. Nhất thời như sống lại giống như vậy, ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo sắc nhọn tiếng phượng hót. Đen kịt ô quang đột nhiên đại thịnh, chợt đem Hàn Phong thân thể gói hàng mà vào. Ở đem Hàn Phong thân thể gói hàng mà vào sau, cái kia hùng hồn ô quang cũng là một trận nhúc nhích. Một lát sau, lại chính là ngưng tụ thành một có tới gần trăm trượng khổng lồ đen thui chuông lớn. Này chuông lớn diện tích rất lớn. Toàn thân đen thui. Chuông lớn mặt ngoài. Điêu khắc một con đập cánh bay cao hắc hoàng. Dày quỷ dị hắc viêm không ngừng từ thân thể bên trên lượn lờ mà ra. Này chuông lớn thật là có chút kỳ dị. Rõ ràng là từ năng lượng động lại hóa. Nhưng nhìn qua nhưng là so với thực chất đồ vật càng thêm chân thực. Thậm chí ngay cả bên trên lưu chuyển ô quang, đều là cùng chân thực đồ vật hoàn toàn tương đồng. Đột nhiên động lại hiện ra đen thui chuông lớn. Tự nhiên cũng là ở hắc giác vực cùng ma thú xâm lâm bên trong gây nên kinh rào tiếng. Này chuông lớn từ xa nhìn lại, chính là làm cho người ta một loại không thể gãy hủy khí thế đáng sợ. Có thể tưởng tượng, vật này mức độ kiên cố, là bực nào dọa người. E sợ mặc dù là tầm thường đấu tôn cường giả toàn lực nhất kích, đều là không làm gì được nó đi. Yêu hoàng chuông, chấm ngoặc kép, Lâm Tiên nói nhỏ, trường kiếm trong tay không chút nào dừng lại hướng về yêu hoàng chuông chém xuống. Tục truyền này yêu hoàng chuông chính là thiên yêu hoàng tộc từ viễn cổ di truyền đấu kỹ. Chính là từ một tên thực lực đạt đến đấu thánh cấp độ thiên yêu hoàng tiền bối sáng chế. Sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa còn có thể nhờ vào đó triển khai cực kỳ ác liệt sóng âm chi công. Cả công lẫn thủ, cực kỳ vướng tay chân. chính là thiên yêu hoàng tộc sở trường trò hay. Cung cấp bên trong, ít có người có thể đem đánh tan. Chấm ngoặc kép, lấy Hàn Phong giờ khắc này thực lực triển khai mà ra. E sợ không kém gì đấu kỹ thiên giai. Phương này tròn trăm dặm, tiếng chuông vừa vang, bên trong sinh cơ hủy diệt sạch. Chấm ngoặc kép, thiên xà phủ cửu tinh đấu tông kinh hãi nói. Không thể nghĩ đến Hàn Phong dĩ nhiên có thể cùng Lâm Tiên chiến đến trình độ như thế này. Có điều đáng tiếc, này tượng thánh yêu hoàng chuông nhất định phải cần thiên yêu hoàng tộc huyết mạch lực lượng mới có thể triển khai. Cái kia cửu tinh đấu tông ánh mắt trong lúc mơ hồ lộ ra một tia nóng rực. Chợt có chút tiếc nuối than thở. Đến bọn họ loại tầng thứ này, đã ít có đồ vật có thể hấp dẫn bọn họ. Nhưng này tượng thánh yêu hoàng chuông, nhưng là có thể tính là một loại. Lấy thực lực của hắn, nếu là triển khai này yêu hoàng chuông, e sợ thậm chí cũng là có thể cùng đấu tôn cường giả ngang hàng. Đen thui chuông lớn vừa ngưng tụ, Lâm Tiên vung chém hải yêu kiếm, cũng là cắt phá trời cao mà đến. Nàng gánh vác hải yêu bóng mờ, cái kia hải yêu bóng mờ cũng là cực kỳ ngưng tụ. Khổng lồ bóng mờ nhìn qua càng là không chút nào so với yêu hoàng chuông tiểu. Lâm Tiên ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, mang theo hải yêu bóng mờ, lấy một loại kiên quyết tư thế, hung hăng đụng vào chuông lớn bên trên. Đang va chạm chi xiếp, một đạo sấm sét giống như tiếng chuông tiếng bỗng nhiên vang lên, khổng lồ sóng âm như thực chất giống như điên cuồng từ cái kia chuông lớn mặt ngoài khuếch tán mà ra. Cuồng mãnh gợn sóng, ngay cả bầu trời trên mây đen đều là bị khuấy lên đến sôi trào. Tiếng chuông vừa vang lên, ở đồng nhất trong nháy mắt, hải yêu bóng mờ tiêu tan, đem bầu trời nhuộm đẫm thành màu xanh lam. Cũng thật là làm người kinh ngạc thực lực. Lành lạnh giọng nữ vang lên, giữa bầu trời màu xanh lam thoáng qua bị áp xúc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Lâm Tiên phía sau, một chưởng vỗ ra, đưa nàng đánh rơi, rơi vào rồi ma thú xâm lâm bên trong. Mà ở phía dưới trong tầm mắt của mọi người, hơn trăm trượng lớn nhỏ yêu hoàng chuông trên, từng đạo thật nhỏ vết nứt, chính đang lặng yên lan tràn. Răng rác, chấm ngoặc kép, nhỏ bé tiếng vang, chậm rãi truyền ra, tới sau đó, cơ hồ là vang thành một mảnh. Chợt chỉ thấy được cái kia chuông lớn kịch liệt run lên. Vết nứt bên trong, ô quang phun ra, sau đó oảnh một tiếng. Chuông lớn ầm ầm bạo nát, tràn đầy trời đất đen thui mảnh vỡ, pha thêm tốc độ kinh người, bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra, mỗi một viên mảnh vỡ bên trên, đều là ẩn chứa năng lượng kinh người, thiếu nợ một ân huệ lớn đây. Chấm ngoặc kép, chuông lớn bạo nát, tuôn ra một luồng nồng nặc khói đen, Hàn Phong bóng người từ trong tái hiện ra, Hàn Phong nói nhỏ, phất tay đem yêu hoàng chuông mảnh vỡ ngăn cản. Hắn vẫn là cũng không phải là Lâm Tiên đối thủ. Cái kia tràn ngập màu xanh lam sương mù, mới thật sự là hải yêu có 102. Có điều cái kia có 102, đúng là vẫn còn tuyệt vào bụng bên trong. Hàn Phong thắng, mọi người kinh hãi, đặc biệt là đến từ thiên xà phủ 4 người. Càng là không nghĩ tới vô địch phủ chủ đại nhân dĩ nhiên sẽ bại. Năm đó thiên xà phủ, đời trước hoàng đế cùng phủ chủ chính là đồng nhất người. Đồng dạng là Tây Bắc đại lục cường giả đỉnh cao. Thế nhưng con trai của hắn nhưng cũng không như hắn như vậy ưu tú. Sau đó, hóa xa hậu duệ bộ tộc diệt thời điểm, hắn xuất thủ cứu Lâm Tiên. Vì lẽ đó cái này cường đại nữ nhân mới ủy thân cho bây giờ thiên xà đế quốc hoàng đế. Cũng chính là lão phủ chủ nhi tử. Đương nhiên, bọn họ cũng là thanh mai trúc mã quan hệ. Ngày đó xa đế quốc hoàng đế, đúng là có chút tương tự với Tiêu Viêm như vậy tồn tại. Hơn nữa Lâm Tiên đã từng chỗ ở hóa xa bộ tộc, cũng là viễn cổ đế tộc, hóa xa đại đế huyết mạch hậu duệ. Chỉ tiếc huyết mạch cô đơn, ở trăm năm trước diệt, hiện tại cũng chỉ còn lại Lâm Tiên một người còn sống. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.